Chương 385, thần bí ngọc san hô. Cách đó không xa Triệu Tín tâm lý một vấn đề, Thiến Thiến nàng làm sao lại biết không phải lần đầu tiên 12 vực đến a, hắn lần thứ nhất cảm giác đến nhân sinh của mình biệt khuất ta, thế mà hố không được hai cái tiểu hóa tử, trực tiếp nằm tại trong bùi hoa, một bộ sinh không thể yêu. Sau đó hắn không từ bỏ, suy nghĩ thật lâu, rốt cục lại nghĩ tới một cái biện pháp, đối với bầu trời kêu to, Long Hành Thiên, Dạ Phi mau tới đây. Long Hành Thiên cùng Dạ Phi liếc nhau, nhún nhún vai còn là đi qua, kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ phát hiện thần khí tâm lý đắc ý đi qua. Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên cũng tại trong bùi hoa, bất quá bọn hắn cũng không phải tìm đồ, mà chính là lãng mạn, đều cờ ơ mở điện thoại đập không ngừng đây. Quỷ đảo người chính cùng nhau ngồi dưới đất đang thương lượng một số việc tìm Tơ Y nằm tại bùi hoa Triệu Tín về sau. Dạ Phi hai người bọn họ mặt đều đen, không có có thần khí mù kêu cái gì đâu. Triệu Tín Dạ Phi đá một chân hắn, Triệu Tín cũng không thèm để ý, trên mặt đột nhiên bị ổi lên, Long Hành Thiên hung hăng run rẩy một chút. Khu khu, nghĩ gì thế, lao tử hướng giới tính rất bình thường. Triệu Tín liền lên tiếng, còn trận nhìn hai người bọn họ liếc một chút nói đi, gọi chúng ta tới chuyện gì. Dạ Phi trực tiếp mở miệng dò hỏi. Long Hành Thiên, cái này bối bối là con gái của ngươi, ngươi đi hốt du nàng cho chúng ta linh thạch thôi. Triệu Tín vẫn như cũ nằm tại trong bùi hoa, nói lời này thời điểm còn xoa xoa tay, cảm giác một đống linh thạch hướng hắn ngấp đây. Ê, nguyên lai cái này Triệu Tín đánh chính là chủ ý này à. Dạ Phi tức giận nói ra, Triệu Tín, ngươi có thể à, đều học xong hố tiểu bằng hữu rồi, ngươi cho rằng lao tử muốn á, đây không phải linh thạch đều đã xài hết rồi nha. Triệu Tín nhớ tới trước đó bị chiến thần điện truy sát thì nghiến răng, một đường khôi phục chân khí dùng không ít linh thạch, nửa đường còn giá cao mua mấy cái viên thuốc. Long Hành Thiên nhìn lấy bối bối, ánh mắt thẳng đảo quanh, Triệu Tín nhìn lấy hắn vẻ mặt này, thầm than có hy vọng. Bối bối, mau tới đây. Dạ Phi trực tiếp gọi cách đó không xa các nàng. Thiến Thiến cùng bối bối gãi gãi đầu, gọi y bo nở na nở dê đâu. Chẳng lẽ Lăng Vân lại làm ăn ngon rồi, sau đó Thiến Thiến ngụm nước lại chảy. Bối bối bó tay rồi, xuất ra khăn giấy giúp nàng trà trà, nàng không cũng không cho rằng là ăn, bởi vì không khí không có hương khí mau tới đây. Nhìn các nàng không có phản ứng, Long Hành Thiên trực tiếp ngắc. Muội muội, mau tới đây. Bối bối kéo lấy ngẩn người Thiến Thiến đi qua. Nhìn lấy ba người bọn hắn, bối bối bĩu môi mà hỏi, bảy bà ân bối bối trong tay có hay không linh thạch có thể nhiều. Bối bối cười ha hả, đếm lên ngón tay tới. Triệu Tín một cái giật mình, tinh thần ngồi dậy, hai mắt thả chỉ nhìn bối bối, đây chính là thổ hào đi, chiến trường này đều bị hai người bọn họ quét xong. Long thật ra, Thiến Thiến cũng có thật nhiều nha. Thiến Thiến nhìn lấy hắn, sờ sờ trước ngực túi. Dạ Phi cũng bắt đầu đánh các nàng chủ ý, mò sơ cằm, náo tử sáng lên, tiểu thư, chúng ta giao dịch có được hay không giao dịch. Thiến Thiến lắc đầu, không hiểu bối bối thì gật đầu, cái gì là giao dịch, chính là chúng ta cho ngươi tiền, các ngươi cho chúng ta linh thạch thế nào. Tiền Thiến Thiến nói thầm một chút. Linh thạch không phải liền là tiền a, sau đó cái đầu nhỏ chuyển không tới. Bối bối cười ha ha lấy, đầy trong đầu đều là hoa hạ tệ. Triệu Tín tranh thủ thời gian lên tiếng nói, RUNG, một khỏa linh thạch 100.000 như thế nào. Thiến Thiến ánh mắt chuyển a chuyển, nàng thì gật đầu. Bọn họ bắt đầu xếp bằng ở trong bùi hoa, Thiến Thiến cùng bối bối xuất ra linh thạch đi ra, bất quá hai cái tiểu gia hỏa có thể thông minh, liền lấy ra hạ phẩm linh thạch đi ra, bởi vì màu sắc không dễ nhìn cái này Triệu Tín phát hiện hắn nao rút. Cần phải cùng với các nàng nói tốt trung phẩm linh thạch mới là 100.000 một khỏa mới đúng. Thế nhưng là lời nói đều đã nói ra miệng, thu không trở lại, bất đắc gì à. Dạ Phi thì lường hắn một cái này hãm hại Triệu Tín cùng một chỗ, bao nhiêu đâu. Thiến Thiến đẩy đống kia linh thạch, đếm lên ngón tay, đếm 3 lần, vẫn còn không biết rõ đạt được bao nhiêu. Bối bối biết, cùng một chỗ 13 cái 10, chính là cũng là 130. DNG, cũng là 130. Thiến Thiến trực tiếp theo bối bối nói, nàng căn bản cũng không biết. Xem thấu nàng ra vẻ hiểu biết Dạ Phi, muốn cười lại không dám cười, cái này tiểu thư quá manh. Ân, 130, cái kia chính là 1030 vạn bảy bạ không hấu ngươi. Long Hành Thiên có chút tờ đau lòng nói ra. Bối bối nghe được nhiều như vậy vạn, miệng nhỏ đều không khép được, cười ngốc như vậy. Triệu Tín nhận, dù sao cũng tốt hơn không có chứ, nói thật, cái này 130 khối hạ phẩm linh thạch, tại Lam Tinh vài tỷ đều đăng giá. Thế nhưng là nghĩ đến các nàng đây là tùy tiện nhận được. Hắn đã cảm thấy thì đau, dường như thì là của hắn, sau đó bị hai người bọn họ cướp đi. Long thật ra, trở về nhớ đến trả thù lao. Thiến Thiến cười ha hả đem cái này chồng chất linh thạch đẩy đi ra. Long Hành Thiên xoa xoa tay gật đầu, đương nhiên, thúc thúc không lừa gạt tiểu bằng hữu, cũng không giống như người nào đó nói nhìn lấy Triệu Tín. Thiến Thiến hừ hừ, chu chu mỏ cũng nhìn lấy Triệu Tín, cái này xấu hổ, thật lưu lại xấu hình tượng. Triệu Tín mặt dày mày dặn nói, Thiến Thiến, ngươi xem một chút. Khối linh thạch này giá trị bao nhiêu vừa nói, một bên lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đi ra. Thiến Thiến cùng Bối Bối nhìn chằm chằm cái này lộng lẫy linh thạch, cũng xuất ra 10 khối đi ra. Thiến Thiến không biết hai cái tiểu gia hỏa lắc đầu, thật không hiểu, muốn là nói thiếu đi bị lừa làm sao bây giờ. Thiến Thiến, ha ha, Tín Thúc Thúc trong tay có kiện đồ tốt, chúng ta trao đổi thế nào vật gì tốt. Thiến Thiến ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tín, chờ hắn đồ tốt đây. Các ngươi hai cái nhìn xem, đây có phải hay không là đồ tốt. Triệu Tín theo chữ vật giới chỉ xuất ra một cái ngọc san hô đi ra. Bối Bối cùng Thiến Thiến trực câu câu nhìn lấy ngọc này san hô, sau đó liếc nhau, đều cảm thấy quen thuộc, ở nơi nào gặp qua đâu. Các nàng khẳng định là gặp qua, cái này nhan sắc tàn hồng mang hắc lục, đẹp mắt vô cùng. Cái này Triệu Tín lấy ra đổi, thế nhưng là không đau lòng à, ngọc này san hô hắn không biết là cái gì, cũng là tại một chỗ di tích tìm được, nghiên cứu rất lâu cũng không có phát hiện chỗ bất đồng, liền cho rằng là hàng thông thường, tư liệu đều chẳng muốn đi thăm dò. Cái kia tốt ra Thiến Thiến đầu sáng lên, liền nghĩ đến đây là vật gì, trên mặt đều không che giấu được hưng phấn, còn làm bộ làm khó. Cái này sao có thể giấu giếm Triệu Tín, trong lòng của hắn nói, Thiến Thiến kích động như vậy thật chẳng lẽ là đồ tốt. Hắn bắt đầu hoài nghi. Còn tốt Bối Bối không nghĩ tới, một bên lôi kéo Thiến Thiến, muội muội, trong nhà của ta có không đổi. Long Hành Thiên khỏe miệng giật một cái, hắn Long gia xác thực có ngọc san hô, bất quá một cái trên trời một cái dưới đất ta, bọn họ Long gia không coi là gì, Triệu Tín ngọc này san hô lộng lẫy liền không nói, nội bộ có thể thấy rõ ràng đây. Triệu Tín hoảng hốt, không đổi sao được, tranh thủ thời gian lên tiếng, Thiến Thiến, Bối Bối, các ngươi nhìn, cái này Tín Thúc Thúc trên tay, khẳng định là đồ tốt, các ngươi làm tinh so ra kém, không đổi lấy các ngươi cũng đừng hối hận. Nói xong còn ra vẻ thần bí, sờ sờ trên tay ngọc san hô, còn làm điểm chướng nhãn pháp, để hai người bọn họ nhìn đến một số ánh sáng, đặc biệt hấp dẫn người.